Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 529 Volturi gia tộc hủy diệt. Theo kinh công một trận bạo đấm, lúc sau lại đem Volturi gia tộc nóc nhà hoàn toàn sốc phi sau. Chúng quỷ hút máu lúc này mới thấy rõ Mao chân chủ nhân, mẹ ra. Đây là chỉ đại tinh tinh. Này chỉ tinh tinh ăn cái gì lớn lên? Như thế nào lớn như vậy vóc? Kinh công trước một thời gian cùng lôi thần đại chiến hơn 10 ngày. Hắn đối với cùng tiểu hình thể địch nhân chiến đấu nhiều ít có điểm kinh nghiệm, thể trọng chính là lớn nhất vũ khí. Kinh công bước ra đi nhanh, chân to tử trên mặt đất điên cuồng dẫm đạp, lúc sau phi thân nhảy lên, giống ngủ la hán giống nhau, dựa vào chính mình thể trọng đi táp. Cuối cùng nhìn đến cái gì phòng ốc, cao lớn pho tượng liền bắt lại hướng quỷ hút máu nhiều địa phương ném mạnh, mấy cái quỷ hút máu hộ. Vệ chật vật vô cùng mà vọt tới Aro bên người, nôn nóng mà dò hỏi, chủ nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta nào biết làm sao bây giờ a? Đáng thương Aro từ cổ Hy Lạp đồng thau thời đại, cũng chính là Mycenae thời đại sống tới ngày nay, sống vượt qua 3.000 năm, tự nhận kiến thức rộng rãi, không có bất luận cái gì sự tình có thể khó trụ hắn. Nhưng lúc này hắn cũng mộng bức, chính hắn chỉ có một đọc tâm năng lực. Còn cần tay cầm tay tài năng đọc tâm. Năng lực thực giác rưởi. 3.000 năm xuống dưới không có nửa điểm tăng trưởng. Ngày thường đều dựa vào thủ đoạn độc ác. Làm việc âm hiểm mà thống trị gia tộc. Hiện tại hắn kiến thức cùng kinh nghiệm đều không thể nói cho hắn như thế nào đánh bại kinh công. Chẳng lẽ muốn hắn đi kéo kinh công tay? Dùng vũ khí nóng. Mặt khác thử xem có thể hay không đem cái này đại gia hỏa chuyển hóa thành quỷ hút máu, hắn minh tư khổ tưởng. Chỉ nghĩ ra như vậy một cái không tính biện pháp, gia tộc hộ vệ đội vội vàng đi lấy vũ khí. Nóng, còn thừa mấy cái ngày thường liền không thích động não, quỷ hút máu tắc xông lên đi. Muốn cắn kinh công, quỷ hút máu lực lượng, tốc độ đều có toàn phương vị cường hóa. Nhưng là mấy cái quỷ hút máu chạy đến kinh công bên chân vẫn là cảm thấy đầu đại vô cùng, mấy cái. Quỷ hút máu ngẩng đầu, phát hiện chính mình căn bản nhìn không tới kinh công mặt. Chỉ có thể nhìn đến hai cái đen như mực lỗ mũi. Gia hỏa này quá cao, thoạt nhìn chừng hơn 20 tầng lầu như vậy cao. Bọn họ nhảy đến kinh công ngón chân trên đầu, bắt lấy lông chân. Nghiến răng nghiến lợi mà hướng lên trên bò, kinh công giống chụp mũi giống nhau. Bạch bạch một trận loạn chụp, mấy cái quỷ hút máu hừ cũng chưa hừ một tiếng. Đã bị chụp thành thịt vụn, dựa vào đồng bạn yểm hộ. Mười mấy cái quỷ hút máu cuối cùng chỉ có một cái bò tới rồi kim cương cổ bên cạnh, sắp đến hạ miệng. Thời điểm bọn họ mới phát hiện một cái vấn đề. Kinh công trên cổ làn da so sắt thép còn ngạnh, độ dày càng là kinh người. Trên cổ lông tóc chi rậm rạp, quỷ hút máu thiếu chút nữa cho rằng chính mình chui vào rừng cây, này căn bản là vô pháp hạ miệng. Kinh công ăn beo la thiên sứ huyết thêm long cánh liệu lý. Lúc này rất là ra sức, một chút gian dối thủ đoạn ý tưởng đều không có, hắn giống như là một đài không biết mệt mỏi máy móc. Nắm lên Volturi gia tộc có được hơn 800 năm lịch sử tháp lâu. Đối với quỷ hút máu số lượng nhiều địa phương mãnh tạp, bình thường quỷ hút máu có sợ hãi bạc chất. Vũ khí nhược điểm, giống Kalan gia tộc, trước mắt cái này Volturi gia tộc quỷ hút máu tắc yêu cầu đem bọn họ đặt mình trong với liệt hỏa. Bên trong thiêu đốt, tài năng hoàn toàn giết chết bọn họ, nhưng này đó hạn chế đối kinh công tới nói đúng không tôn. Tại, trước kia giết không chết chủ yếu là bởi vì lực lượng không đủ đại. Một quyền đi xuống, liền cơ bắp mang cốt cách, từ đại não đến trái tim toàn bộ bị đánh thành thịt vụn thời điểm. Quỷ hút máu cũng là sẽ chết. Những cái đó tà đạo pháp sư điểm một cái ánh sáng thuật. Còn lại đều tăng lực lượng ý nghĩ là chính xác. Lực lượng đủ rồi, liền không có đánh không chết. Albany người còn có thể cùng Tyron có tới có lui mà đánh một cái. Buổi tối. Kinh công đối quỷ hút máu chính là nghiền áp, chúng quỷ hút máu đao phách rìu băm. Lợi chảo răng nanh cùng súng ống pháo toàn bộ dùng một lần. căn bản không phá phòng. Cùng Aro cùng nhau chấp trưởng Volturi gia tộc, hai vị trưởng lão so với hắn còn mặt. Trong đó một cái tóc vàng quỷ hút máu bị trọng điểm chiếu cố. Chạy trốn thời điểm, bị bảo trì ngủ La Hán tư thế còn không có đứng lên, kim cương một quyền nện ở trên đầu, đầu vào cổ. Cổ vào lồng ngực, lúc sau lồng ngực cũng bởi vì áp lực cực lớn mà nổ tung. Cái gì năng lực cũng chưa thể hiện ra tới, liền chết thành một đoàn thịt vụn. Mặt khác một vị trưởng lão càng xui xẻo, bị rơi xuống thật lớn xà nhà tạp chặt đứt chân. Thân thể tự lành lực còn không có bắt đầu vận hành, đã bị kim cương chân to từ một chân dẫm bạo, bị Volturi gia tộc số tiền lớn chế tạo hộ vệ đội giao. Chiến gần 10 phút, liền bỏ mình 6 thành nhân thủ, kinh công như là ở chơi cái gì trò chơi giống nhau. Chỉ cần nhìn đến quỷ hút máu tung tích, hắn liền chạy tới dẫm một chân, đừng nói là quỷ hút máu gia tộc. Ngay cả toàn bộ Volterra thành đều ở hắn vài lần vui vẻ giống nhau xung phong chung biến thành phế. Tích, kinh công làm không biết mệt, tốc độ không chậm, qua lại đi tới đi lui chạy vội, Aro thực giảo hoạt. Mắt thấy gia tộc hủy trong một sớm, hắn không nói hai lời, nhanh chân liền chạy, lúc này cũng không cần đi cái gì địa đạo. Hắn cởi ra hoa lệ áo bành tô, thay một thân nhân loại tôi tớ quần áo. Nhìn chuẩn một cái kim cương công kích khe hở, thân hình như điện, nhanh như chớp liền chạy ra khỏi đã biến thành phế tích thành thị, hướng chỗ nào chạy a? Hiện tại còn muốn giết ta, còn tưởng đem ta biến thành quỷ hút máu sao? Ruột đều mau hối thanh đi. Ha ha ha ha, ngốc bức. Bella ngồi ở một khối nhô lên cự thạch thượng, hai tay ôm hữu đầu gối, chân trái treo không. Thực không thục nữ mà nhìn Aro, ta muốn giết ngươi. Aro hai mắt huyết hồng một mảnh, hung tợn mà nhìn nàng, chính mình khổ tâm kinh doanh 3000 năm gia tộc hủy trong một sớm. Hai vị bạn thân trước sau chết thảm ở chính mình trước mặt. Hắn tâm thái cũng tạc, đọc tâm năng lực xác thật rác rưởi. Nhưng hắn cũng có được quỷ hút máu nguyên bộ năng lực. Lực lượng, tốc độ cùng thể chất này đó thuộc tính đều rất cao. Thậm chí bởi vì hắn huyết mạch càng thêm cổ xưa, thân thể hắn tố chất còn muốn cao hơn những cái đó hậu duệ. Lúc này hắn hóa thành một đạo gió mạnh, tay phải giò ra, đâm mạnh Bella yết hầu, hắn muốn đem này nhân loại hành hạ đến chết. Hành hạ đến chết đến chết. Bella chân trái mãnh điểm cự thạch, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng như lục bình, một cái duyên dáng lộn ngược ra sau tránh thoát Aro chảo đánh. Nàng đang ở giữa không trung, móc ra M500. Đối với Aro liền khai hai thương, Bella thương pháp trải qua này 4-5 năm khổ luyện. Đã sớm không phải lúc trước tân nộn, hai thương vô luận là góc độ vẫn là thời cơ. Đều vừa lúc tạp ở Aro chiêu số thất bại. Sắp lần nữa khởi xướng công kích kia một cái chớp mắt, Aro không lùi mà tiến tới. Đối mặt 3500 tiêu. Có thể bằng được súng trường động năng Magnum súng lục đạn. Hắn hai chân chạy vội động tác không ngừng. Nửa người trên về phía sau khuynh đảo. Hai phát gần gũi phóng ra viên đạn bị hắn nhẹ nhàng tránh thoát. Hắn động tác phi thường yêu nhã. Cũng thực thong dong. Nhưng trên mặt hắn kia có chút đắc ý tươi cười còn không có biến mất. Nghênh diện liền đối thượng Bella băng thương, quỷ hút máu hộ vệ Zen cùng Bella ở Istanbul giao thủ. Nhất chiêu, lúc ấy cũng chỉ là xác định nàng tâm linh hộ thuẫn. Còn lại pháp thuật căn bản chưa thấy được liền lui lại, Aro đối Bella hiểu biết toàn bộ đến từ ác ma. Ruby, mà ác ma Ruby biết nói Bella vẫn là 3 năm trước đây cái kia giai đoạn. Hết chương.